Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 696, Giang Đại Sư làm mối theo đám, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn nuôi bò một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Hắn mới bắt đầu nuôi bò vào 3 năm trước đây. Lúc đó trực tiếp mua 10 con nghé về nuôi. 3 năm này 10 con nghé kia đã trưởng thành, đồng thời sinh thêm hơn 10 con nghé nhỏ. Giang Phong cười nói, hiện tại trong 10 con bò lớn kia có thể bán 2-3 con bò được. Bò cái giữ lại tiếp tục nuôi, tin tưởng qua 2-3 năm nữa sẽ có thể không ngừng bán bò. Một năm kiếm hơn 100.000 chắc là không có vấn đề gì. Đặng Cửu Thất nghe thì vậy động lòng. Thu nhập một tháng hơn 10.000 đã có thể có một cuộc sống khá tốt ở nông thôn rồi. Hơn nữa, nuôi bò không có khổ cực giống như chăn heo, cũng không có nguy hiểm như nuôi heo. Cố Diệp Phi nói cách khác, nuôi bò chỉ có kiếm chứ không có thua thiệt, chỉ phải xem là kiếm nhiều hay ít mà thôi. Giang Đại Sư, tôi không có vấn đề gì, ngài xem lúc nào phù hợp, tôi sẽ xin nghỉ để trở về xem mắt. Giang Phong nói thẳng, chị Cửu Thất, tôi kiến nghị chị nên trực tiếp nghỉ việc. Dù sao chỗ kia cách Trung Sơn quá xa, không chỉ xem mắt không tiện, xem mắt xong rồi sống chung cũng không thuận tiện, còn không bằng nghỉ việc trở về, nhanh chóng định chuyện kết hôn. Đặng Cửu Thất có biết việc Giang Đại Sư để em năm nghỉ việc. Hiện tại đến lượt cô cũng không có cái gì là không bỏ được. Dù sao chuyện làm ăn của tiệm bán quần áo hiện tại cũng không tốt. Thu nhập hàng tháng của cô dần trở nên ít đi, sớm đã có ý định nghỉ việc. Bởi vậy, Đặng Cửu Thất không cân nhắc quá nhiều, liền trực tiếp đáp, được rồi, Giang Đại Sư, tôi nghe ngài, lát nữa sẽ tìm ông chủ xin nghỉ. Nếu thuận lợi thì ngày mai sẽ có thể trở về. Chờ cô trở lại thì tôi sẽ sắp xếp xem mắt cho hai người. Được rồi, giữa trưa. Tiểu khu nào đó thuộc huyện Tuy Đức, Thiểm Bắc, Hoàng Nhất Bá vừa ăn cơm vừa đọc tiểu thuyết. Hắn gần nhất say mê một cuốn tiểu thuyết về làm mai. Nhìn thấy các anh trai chị gái trong tiểu thuyết dưới sự dẫn dắt của người làm mối, từng đôi vượt qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Chuyện này khiến cho hắn hâm mộ không thôi. Hắn không kìm được mà nói một câu. Nếu như trong hiện thực cũng có đại sư làm mối như này thì tốt biết bao. Hoàng Nhất Bá sinh năm 1989. Cao 1m70, nặng 60kg, tướng mạo khá đẹp trai. Hắn không biết nói chuyện trước mặt con gái, cho tới bây giờ vẫn chưa từng yêu đương. Sau khi tuổi có chút lớn thì trực tiếp tham gia xem mắt. Đáng tiếc hắn gặp phải mấy người làm mối không đáng tin cậy. Mấy chị gái xem mắt cùng hắn hoặc là chê điều kiện của hắn không tốt, hoặc là chê hắn thẳng nam sắt thép. Tóm lại đã xem mắt mấy chục lần nhưng không có một lần thành công. Nói điều kiện hắn không tốt, lời này đúng, cũng không đúng. Sở dĩ nói đúng là bởi vì hắn từ nhỏ đã lớn lên dưới sự che chở của cha mẹ và với anh chị, có chút thiếu lòng cầu tiến. Dùng cách nói đang lưu hành thì chính là thối nát, sống một cuộc sống buông thả, cộng với trình độ học vấn không cao, không có công việc chính thức. Đây chính là lý do khiến cho người khác ghét bỏ hắn. Nói không đúng là bởi vì hắn có nhà có xe ở huyện thành, thu nhập mỗi tháng hơn 10.000, điều này đã tốt hơn phần lớn mọi người rồi. Dù sao đây là hiện thực. Nếu không thì ai ai cũng có thu nhập hàng triệu trên một năm rồi. Gia cảnh của hắn nếu so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì lại có thừa. Cha hắn là một chủ thầu nhỏ ở Nội Mông. Hắn từng theo cha đến công trường làm việc vào năm 2008. Làm công trình thủy điện, đến nay đã qua mười mấy năm rồi. Chú thích, thu nhập hàng năm trước đó chừng 200.000. Sau đó vì bệnh dịch nên thu nhập rút lại, chỉ có chừng 100.000. Theo lý thuyết, với điều kiện này muốn tìm đối tượng cũng không khó. Nhưng duyên phận là một thứ rất khó nói rõ. Không gặp được người thích hợp, chính là không thể thành công. Yêu cầu của hắn về một nửa còn lại cũng không cao. Dáng người tướng mạo chỉ cần không có trở ngại là được. Hắn hoàn toàn không để ý đến bối cảnh gia đình hay là trình độ công việc gì cả. Thứ hắn xem trọng duy nhất chính là phẩm hạnh. Thứ này nhất định phải tốt. Sau khi đọc xong chương mới nhất của bộ truyện làm mai mối, trước giờ ta chưa phục ai, Hoàng Nhất Bá cũng ăn cơm xong. Hắn cất điện thoại di động, thu thập một chút rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Ngọc Châu, siêu thị Cuộc Sống XX. Bàng Tông Minh ngồi ở quầy thu ngân chơi điện thoại di động. Trong thời đại bây giờ, chơi điện thoại di động là một trong những phương thức GIEC thời gian tốt nhất. Ngay tại lúc Bàng Tông Minh đang lướt video ngắn, giọng nói nhắc nhở vang lên tiếng đinh đông, nói câu hoan nghênh ghé thăm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thanh niên đẹp trai đi vào siêu thị. Chào ông chủ, tôi là Giang Phong, đến từ huyện Bách Lương, là một người làm mai mối. Nghe nói ông chủ trước mắt vẫn còn độc thân, tôi muốn giới thiệu cho ông chủ anh một đối tượng, không biết ông chủ anh có cảm thấy hứng thú hay không. Giang Phong vừa vào cửa đã đi thẳng vào vấn đề. Cách chương